Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí, chương 7, fan tăng vọt, góc truyện audio.com, editor, Carrie trên đường về nhà, trong lòng Lục Tầm vẫn không ngừng suy nghĩ về những lời mà Tô An Ninh nói trước khi đi. Chờ đến khi xe bus dừng lại trước cổng trường đại học, Lục Tầm ngừng suy nghĩ lại, nhanh chóng xuống xe ôm máy tính của mình, thong thả đi về phía cổng trường. Đi bộ trên con đường nhỏ của khuôn viên trường, Lục Tầm vô thức ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao 18 tầng. Bỗng nhiên, những lời Tô An Ninh nói hiên lên trong đầu Lục Tầm. Cách nhà cao tầng xa một chút, không phải bây giờ hắn đứng rất gần nhà cao tầng sao? Tuy rằng trong lòng vẫn không tin tưởng lắm, nhưng chân thì vẫn bước lùi ra phía ngoài vài bước. Cẩn thận, đúng lúc này xung quanh Lục Tầm có vài người lớn tiếng nhắc nhở. Lục Tầm nhìn khắp nơi xung quanh, thấy mọi người đang chỉ lên phía trên, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một tấm ván gỗ từ phía trên rơi thẳng xuống đầu hắn. Lục Tầm nhanh chóng nhảy vào phía sau bụi cỏ. Đụng, một tiếng, tấm ván gỗ nện thật mạnh trên nền xi măng. Lục Tầm nhìn tấm gỗ trên mặt đất, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nếu lúc đó hắn không đi lùi ra phía ngoài, hoặc không phản ứng kịp, tấm gỗ này nhất định sẽ rơi xuống người hắn, với sức nặng và độ cao như vậy, không chết cũng bị thương nặng. Quan trọng hơn hết là không phải ứng nghiệm với câu, tai nạn đổ máu, mà Tô An Ninh nói sao? Nghĩ như vậy, trong lòng Lục Tầm không khỏi sợ hãi, lại cảm thấy chột dạ. Chuyện hôm nay gặp phải đã đổi mới nhận thức hơn 20 năm qua của hắn. Trong lúc hắn đang tự hỏi trong lòng, bảo vệ trong trường học vội vàng chạy tới, thấy Lục Tầm không có việc gì thì thở dài nhẹ nhõm, nhưng nhìn dáng vẻ ngốc lặng của Lục Tầm, lo lắng hỏi. Bạn học không có việc gì chứ? Không có việc gì, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, nhặt máy tính lên chạy về ký túc xá của mình. Nhìn bóng lưng vội vàng của Lục Tầm, các nhân viên bảo vệ không hiểu gì, đây là bị dọa sợ rồi sao? Trở lại ký túc xá, đầu tiên Lục Tầm lấy laptop của mình ra, nhanh chóng tìm ra video theo dõi mà buổi sáng hôm nay quay ở cửa hàng. Xem video lại một lần nữa, cảm giác trong lòng lúc này của Lục Tầm không giống như trước. Hắn cảm thấy có lẽ Tô An Ninh thật sự có bản lĩnh. Nhớ tới lời Tô An Ninh nói trước khi rời đi, vẻ mặt Lục Tầm khó đoán. Nếu không phải tự mình trải qua, hắn thật sự vẫn nghi ngờ cô A. Nhìn thần thái thong dong của Tô An Ninh trong video, trong đầu Lục Tầm đủ các loại suy nghĩ, cuối cùng chỉ còn một ý nghĩ cuối, công việc này hắn muốn làm tiếp. Lúc này Lục Tầm không khỏi cảm thấy may mắn là chính mình không từ chức tại chỗ, nhưng mà nhớ tới mình đối với Tô An Ninh có lệ thì có chút ngượng ngùng, ngày mai nhất định phải đối mặt với người ta nói một tiếng rất xin lỗi. Nghĩ rõ ràng xong, Lục Tầm bắt đầu giúp Tô An Ninh cắt nối biên tập video mà cô muốn. Sau khi cắt nối biên tập xong, Lục Tầm lấy số điện thoại của Tô An Ninh ra gọi qua. Tô tiểu thư, video cắt xong rồi sao? Đúng vậy, vốn là muốn trực tiếp đăng lên Weibo, nhưng không biết cô muốn dùng video này làm cái gì, nếu là muốn tuyên truyền, tôi sợ sẽ có người nghi ngờ lừa đảo, như vậy sẽ không tốt. Sau khi bỏ xuống thành kiến trong lòng, khó có được Lục Tầm giúp Tô An Ninh suy xét. Không cần tuyên truyền, tôi chỉ cần nó được đăng lên mạng, còn về phần những khách hàng này của tôi đã hỏi qua ý bọn họ, họ nói chỉ cần che mặt họ là được rồi, sau khi đăng lên thì nhắn tin cho tôi. Góc truyện audio.com, giọng nói Tô An Ninh không mặn không nhạt từ đầu dây bên khi truyền tới. Vậy thì lát nữa tôi giúp cô đăng lên. Tuy rằng Lục Tầm không hiểu nhưng vẫn đồng ý, sau khi cúp điện thoại, Lục Tầm bắt đầu đăng nhập tài khoản Weibo mà Tô An Ninh đưa cho hắn, nhìn một ít người đăng ký cùng một ít tin tức trên đó, cả người hắn ngốc lặng. Bây giờ thì hắn có khẳng định tuyệt đối rằng Tô An Ninh đăng video không phải vì tuyên truyền. Nhưng hắn vẫn không hiểu, nếu Tô An Ninh không phải đang tuyên truyền, còn cố ý mời hắn làm kỹ thuật viên, với quay video quảng cáo làm gì? Nghĩ thế nào cũng không ra, Lục Tầm cũng không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đăng video lên Weibo, sau đó nhắn tin cho Tô An Ninh. Mà bên kia Tô An Ninh sau khi nhận được tin nhắn, đợi một lúc lâu, mày nhíu chặt lại, lần này đăng video lên mạng tại sao lại không cảm nhận linh lực truyền đến. Nghĩ xong, Tô An Ninh nhanh chóng đăng nhập Weibo nhìn thử, đúng là nhìn thấy video đoán mệnh ngày hôm nay trên Weibo. Chẳng lẽ chỉ Weibo của đối phương mới hữu dụng sao? Weibo của hắn với Weibo của cô có gì khác biệt sao? Tô An Ninh nhấn vào trang của đối phương, sau khi so sánh Weibo của hắn với Weibo của mình, cuối cùng phát hiện những hạng số liệu của hắn hình như cao hơn so với của mình rất nhiều. Dựa theo ký ức của nguyên chủ, Weibo có nhiều đăng ký là fan, lượt thích và bình luận. Cùng đối phương so sánh, Weibo của cô hình như ít tới đáng thương. Nếu đây là nguyên nhân mà nói, cô làm số liệu Weibo tăng lên không phải là được sao? Nhìn số liệu ít đến đáng thương của mình, ánh mắt Tô An Ninh không thay đổi, môi mỏng hơi mở nói. Thần nói, fan trên Weibo của ta sẽ tăng vọt, tuy rằng linh lực trong người cô còn ít nhưng vẫn nên có chút hiệu quả mới đúng. Nếu thật sự liên quan đến fan mà nói, cô hao phí chút ít linh lực coi như cũng đáng. Chỉ một lát sau, cảm nhận được một cỗ linh lực mạnh mẽ từ bên ngoài tràn vào, khóe môi Tô An Ninh mới chậm rãi cong lên một độ cong nhạt nhẽo. Quả nhiên là như vậy, Tô An Ninh yên lòng, rửa mặt xong lên giường ngủ. Ngày hôm sau, thời gian giống như mọi khi Tô An Ninh đi tới cửa hàng, lúc tới Lục Tầm đang đứng chờ ở cửa. Nhìn đến gương mặt hôm nay của Lục Tầm đã khôi phục bình thường, vẻ mặt Tô An Ninh vẫn bình tĩnh như trước. Tô tiểu thư, Lục Tầm mở miệng gọi, đôi tai ửng hồng, hít sâu một hơi mới nhanh chóng nói. Chuyện ngày hôm qua thật xin lỗi, thói thường của con người. Nghe giọng điệu bình tĩnh của Tô An Ninh, trong lòng Lục Tầm buông lỏng, đây coi như chấp nhận lời xin lỗi của hắn, trên mặt nở nụ cười vui vẻ hỏi. Tô tiểu thư, hôm nay còn tiếp tục quay chụp sao? Ừ, Tô An Ninh nhẹ giọng trả lời, chuẩn bị đi về phía phòng của mình, vừa mới bước được hai bước lại tạm dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lục Tầm. Có thể nhờ cậu giúp tôi thêm một chuyện sao? Chuyện gì? Weibo cá nhân kia của tôi cũng nhờ cậu xử lý luôn, tôi sẽ thêm tiền công cho cậu. Tô An Ninh trực tiếp mở miệng nói, có ngôn linh sư của cô thêm vào, fan Weibo của cô nhất định sẽ tăng lên, nhưng tăng lên cũng cần có vật dẫn, giá trị fan sẽ không đột nhiên vô duyên vô cớ mà gia tăng. Được, Lục Tầm gật đầu, nhớ tới mình tối hôm qua, không biết vì sao lại dùng Weibo của mình chia sẻ Weibo của Tô An Ninh, lại không nghĩ tới cái Weibo kia lại bị bạn bè của hắn truyền tiếp, số fan Weibo của Tô An Ninh nhanh chóng tăng vọt, số lượng đăng ký kia làm cho hắn cũng phải trợn mắt há mồm. Góc truyện audio.com, như vậy hôm nay Tô An Ninh tới tìm hắn giúp là vì số fan tăng lên ngày hôm qua kia sao? Trừ bỏ lý do này, thật sự là Lục Tầm không tìm được lý do nào khác. Tuy nhiên, dù sao cũng làm việc bán thời gian, quản lý nhiều một tài khoản Weibo lại có thêm tiền, cũng chẳng có gì đáng kể. Sau khi nhận được câu trả lời từ Lục Tầm, Tô An Ninh mới vào phòng làm việc của mình. Nhìn cửa phòng đóng chặt lại nghĩ tới vẻ mặt Tô An Ninh kia luôn là một loại tách ra khỏi thế giới, đôi mắt Lục Tầm sáng lấp lóe, sao hắn luôn cảm thấy lần làm việc bán thời gian này sẽ trải qua rất quỷ dị đây. Lắc lắc đầu, Lục Tầm cũng bước vào phòng làm việc nhỏ của mình. Làm tốt công việc giống ngày hôm qua, Lục Tầm mở Weibo của Tô An Ninh lên nhìn. Nhìn số fan đã vượt qua vạn kia, cả người lại sững sờ, tối hôm qua thấy thì mới 2.000, làm thế nào mà đột nhiên lại tăng nhanh như vậy. Với một tâm trạng kinh ngạc, Lục Tầm bắt đầu điều tra. Cuối cùng, nhìn cái đại Weibo có ngàn vạn fan truyền tiếp video mà tối hôm qua hắn chia sẻ, khóe miệng hắn run rẩy, thì ra là như vậy. Bất quá cái người không thường phát Weibo này, làm sao lại cố tình nhìn chúng Weibo mà hắn giúp người khác chia sẻ đây? Lại còn là nội dung không đáng tin như vậy. Cách chương.